ta đến thử xem. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm ngọt ngào vang lên, nói chuyện là Dịch Thanh. Dịch Thanh, người có biện pháp? Nhiếp Vân sững sờ. Huyết u ma nấm này mình chứng kiến cũng cảm giác được sợ hãi, ngoại trừ giống như Diệp Kiếm Tinh cứng rắn xông qua, thì không có chút biện pháp nào. Dịch Thanh sao có thể có biện pháp? Ha ha, chờ xem, ta muốn chứng minh, ta không là con ghẻ ký sinh của ngươi. Dịch Thanh nở nụ cười, như nụ hoa cởi mở, bước chân di động, vài bước liền đi vào trước mặt huyết u ma nấm. Diễm hỏa, thiêu đốt, cánh tay đẩy về phía trước, Dịch Thanh đột nhiên thét dài một tiếng. Lòng bàn tay có một đoàn hỏa diễm cực nóng mạnh mẽ bắn về phía trước, lập tức nhen nhóm cả huyết u ma nấm. Xì xì xì xì. Ma nấm gặp được hỏa diễm như thế, như gặp khắc tinh, phát ra tiếng thét chói tai, một lát đã bị thiêu thành cho tàn, chỗ có độc khí cũng bị cháy sạch, đã mất đi độc tính. Cái này, diễm hỏa sư có thể đốt độc khí, Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới diễm hỏa sư còn có loại năng lực này. Mình đạt được thiên phú diễm hỏa sư thời gian không dài. Không biết rất nhiều công năng trong đó, kém xa Dịch Thanh trời sinh liền có được loại thiên phú này. Diễm hỏa ngay cả linh hồn cũng có thể đốt, đốt độc khí đương nhiên không có vấn đề rồi. Thấy thiếu niên giật mình, Dịch Thanh lộ ra một cảm giác thỏa mãn, cười ha ha. Cũng đúng, Nhiếp Vân cười khổ, sớm biết hỏa diễm có thể đốt độc khí, mình cũng không cần đưa Cửu Minh Hàn Châu cho nàng rồi. Diễm hỏa sư, nữ hài này dĩ nhiên là diễm hỏa sư. Sự là biến thái, vốn mọi người thấy Dịch Thanh thực lực quá thấp, có chút xem thường, hiện tại thấy nàng là diễm hỏa sư bài danh đệ thứ 25, tất cả đều một hồi im lặng. Thực là người phân theo bầy, Diệp Kiếm Tinh biến thái, Vân Đồng biến thái. Vốn tưởng rằng nữ hài này bình thường, không có thần kỳ gì, hiện tại xem ra, nàng càng thêm biến thái, biết rõ Dịch Thanh là diễm hỏa sư, Diệp Kiếm Tinh cũng hoảng sợ. Tuy thực lực bây giờ của nàng không được tốt lắm. Nhưng bằng vào thiên phú diễm hỏa, đồng cấp cơ hồ vô địch, về sau thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh, mình khẳng định không phải đối thủ, người nào, dám xâm nhập kịch độc cốc của chúng ta, đốt chết huyết u ma nấm, muốn chết, huyết u ma nấm vừa chết cháy, chợt nghe đến một tiếng la, hai bóng người đi ra. Hai người kia đều là cường giả lĩnh vực cảnh, toàn thân yêu khí lan tỏa, thanh âm âm hàn lạnh như băng, mang theo âm khí làm cho người lạnh lẽo thấu xương. Là yêu tử. Yêu Lam thực lực yếu nhất trong 7 đồ đệ của kịch độc vương, chết đi, Diệp Kiếm Tinh chứng kiến hai yêu nhân này, lập tức nhận ra, trường kiếm múa đãng, lập tức đâm ra vô số kiếm quang, giống như trời mưa. Tâm tình đột phá, kiếm thuật của hắn so với trước cũng cường đại thêm không ít, kiếm ý cuồn cuộn như nước sông, hai yêu nhân ở dưới hắn áp chế, dần dần luống cuống tay chân. Phốc, phốc, không đến 3 cái hô hấp, đầu lâu của hai yêu nhân đã bị hắn chém rơi xuống. Chảy đầy huyết dịch tanh hôi. Chúng ta đốt huyết u ma nấm thành cho bụi, lại giết hai đồ đệ của kịch độc vương, khẳng định đã khiến cho bọn hắn cảnh giác, nhanh vào đi thôi, bằng không thì một khi bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Thấy Diệp Kiếm Tinh giết chết hai người, Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Ân, mọi người đều nhẹ gật đầu. Ta dùng tầm hướng kính, ở phía trước dẫn đường, Diệp Kiếm Tinh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng nói. Không cần, tốc độ của tầm hướng kính quá chậm, mọi người đi theo ta, Nhiếp Vân cũng không che giấu, thiên nhãn thiên phú lập lòe, lập tức nhìn ra trận pháp trong cốc, đi đầu về phía trước, thiên nhãn thiên phú, chứng kiến trong mắt thiếu niên thả ra kim quang, hết thảy trận pháp trong mắt hắn biến thành trò đùa, toàn bộ nhếch miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Thiên nhãn thiên phú bài danh thứ 18, so với diễm hỏa sư càng cường đại hơn, đi thôi, Nhiếp Vân cũng không nói nhảm. Một đường mang theo mọi người đi, vòng qua vài khu vực nguy hiểm, rất nhanh liền chứng kiến một cung điện nguy nga. Kịch độc vương vậy mà ở trong sơn cốc này tu kiến cung điện, người nào, mọi người vừa đến trước mặt cung điện, lập tức đưa tới vô số người cảnh giác, không trung bay lên mấy trăm yêu nhân, triệt để vây đám đông vào giữa. Ha ha, xem ra những cái này là đệ tử của tông môn đi tìm cái chết rồi, yên tâm đi, ta sẽ thành toàn các ngươi, một thanh âm âm tàn vang lên. Lập tức một lão giả lăng không bay tới. Lão giả này một thân quần áo màu đỏ sậm tràn ngập độc khí, đồng tử trở nên trắng, phảng phất có một tử thần thu hoạch sinh mệnh ở trong đó. Cường giả thiên kiều cảnh sơ kỳ, có thiên phú kịch độc vương, người sát hại người vô tội, mỗi người đều muốn chém chết. Hôm nay Diệp Kiếm Tinh ta liền thay trời hành đạo,